Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, ta là người Hoa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đường phía sau. Hồng Huyết một câu nói đều không nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng. Trương Dịch Phong sử dụng 72 vậy bản lãnh. Nói cười nhạt mà nói. Làm mặt quỷ, các loại không giữ vững đùa giỡn diễn cảm. Hồng Huyết diễn cảm đều là giống nhau. Căn bản thờ ơ. Đến, tiến vào huyện Dương Lâm thành phố sau đó. Hồng Huyết lạnh lùng nhắc nhở Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong nghiêng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ. Đi huyện Chánh Phủ. Hừ, Hồng Huyết hừ lạnh một tiếng. Trên mặt đại viết không vui. Bổn cô nương là ám huyết hoa hồng người. Không phải ngươi tài xế. Bất quá nàng điểm tâm tư này. Chỉ trong lòng suy nghĩ một chút. Căn bản không có biểu hiện ra. Thái Phương Hà lúc gần đi. Phân phó qua các nàng. Nghe theo Trương Dịch Phong điều khiển. Thái Phương Hà ra lệnh. Ám huyết hoa hồng cho tới bây giờ sẽ không cự tuyệt. Bởi vì là nàng là ám huyết hoa hồng ân nhân. Không có nàng. Cũng chưa có ám huyết hoa hồng. Hồng Huyết cắn môi. Hay là đem tài xế nhân vật. Tẫn chức tẫn trách giả trang diễn thôi. Đem Trương Dịch Phong đưa đến huyện cửa Chánh Phủ. Chúng ta cùng ngươi. Hồng Huyết không thể tưởng tượng nổi hỏi. Ám huyết hoa hồng từ xuất hiện vậy ngày bắt đầu. Liền nhất định phải ở trong bóng tối sinh hoạt. Cho dù Thái Phương Hà đi. Các nàng như cũ thực hiện mình sứ mạng. Yên lặng bảo vệ Thái Mặc Nùng. Bây giờ, Trương Dịch Phong lại muốn để cho các nàng trực diện Thái Mặc Nùng. Từ trong bóng tối, đi về phía quang minh. Đã thành thói quen bóng tối ám huyết hoa hồng. Đột nhiên có một ngày. Quang minh tránh đại gia trên thế giới bây giờ. Hồng Huyết có chút mờ mịt. Có chút bối rối. Có chút không biết làm sao. Trương Dịch Phong biết lòng nàng thái. Đưa tay đem nàng từ trong xe nắm chặt đi ra. Hồng Huyết liều mạng giãy giụa phản kháng. Đáng tiếc nàng đối mặt là người tiến hóa cấp 5. Hết thảy đều là như vậy tái nhợt không có sức. Theo thành phố La Ê căn cứ phát triển. Trương Dịch Phong thế lực. Đã dần dần thấm vào thành phố Côn Minh. Ám huyết hoa hồng 6 người tác dụng. Trở nên có cũng được không có cũng được. Để cho các nàng từ trong bóng tối đi ra. Bắt đầu cuộc sống mới. Vừa là đối với các nàng thân thế đáng thương đồng tình. Cũng là cho Thái Phương Hà giao phó. Bí thư Thái. Trương Dịch Phong tiên sinh tới. Ở Thái Mặc Nùng thư ký dưới sự hướng dẫn. Trương Dịch Phong cùng khẩn trương hề hề Hồng Huyết. Cùng nhau bước vào Thái Mặc Nùng phòng làm việc. Thái Mặc Nùng người là huyện Dương Lâm lão tiểu đội trưởng. Công tác bề bộn nhiều việc. Trương Dịch Phong bọn họ lúc tiến vào. Nàng còn nằm sấp ở trên bàn làm việc. Một tia không qua loa nhìn văn kiện. Luôn luôn cử bút viết viết vẽ vẽ. Đặc biệt chuyên chú. Nghe được thư ký mà nói. Thái Mặc Nùng ngẩng đầu lên. Thấy Trương Dịch Phong lúc này nàng trong mắt lướt qua vẻ vui mừng. Cho Trương tiên sinh cùng vị tiểu thư này rót ly nước. Ừ, thư ký rót 2 ly nước. Lại giúp Thái Mặc Nùng ly rót đầy nước. Lúc này mới cung kính lui ra ngoài. Ngồi đi, Thái Mặc Nùng đứng lên. Vòng qua bàn làm việc. Tỏ ý Trương Dịch Phong ngồi xuống nói chuyện. Mình cũng ngồi ở trên ghế salon. Cùng Trương Dịch Phong hai người ngồi mặt đối mặt. Nàng ánh mắt một mực ở Hồng Huyết trên mình lưu lại. Không khí trong phòng có chút quỷ dị. Nàng kêu Hồng Huyết, ta một cô em gái. Trương Dịch Phong cười giới thiệu. Người em gái thật nhiều à, Thái Mặc Nùng nhàn nhạt cười một tiếng. Hơi dừng lại, lại thêm liền một câu. Hơn nữa mỗi một cũng như thế đẹp. Trương Dịch Phong chán toát ra mồ hôi lạnh. Thái Mặc Nùng lời này làm sao nghe không đúng vị à? Cái gì gọi là ta em gái thật nhiều? Điều này có thể trách ta sao? Muốn trách cũng phải kỳ quái ta ông nội bà nội. Như thế có thể sinh. Hụ hụ hụ. Thật ra thì các người cũng là biết. Trương Dịch Phong cao thâm khó lường nói. Nghe được câu này. Từ vào nhà liền hiển nhiên hốt hoảng Hồng Huyết. Nhất thời ngồi ngay ngắn người lại. Bất an trộm xem Thái Mặc Nùng. Thấy vậy, Thái Mặc Nùng nhìn về phía Hồng Huyết ánh mắt, lộ ra suy tư thần thái. Ngươi là vô sự không lên điện tam bảo. Nói đi, lần này tìm ta lại là chuyện gì? Thái Mặc Nùng mơ hồ đoán được một chút, nhưng lại không có dây dưa chuyện này, mà là nói sang chuyện khác, trực tiếp hỏi Trương Dịch Phong ý đồ. Mặc Nùng con mắt tinh tường như đuốc. Trương Dịch Phong hướng nàng giơ ngón tay cái, tâng bốc khởi Thái Mặc Nùng, nhưng người ta không cảm kích, một cái sức lực mắt trợn trắng. Được rồi, nói tóm tắt, người trước xem phần này đồ. Trương Dịch Phong từ mang theo người trong túi văn kiện, rút ra một xấp giấy trắng. Phía trên có rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ, còn có rất nhiều sinh vật học thuật ngữ, ký hiệu, đặc biệt thâm ảo dáng vẻ. Thứ gì? Thái Mặc Nùng hồ nghi nhìn xem Trương Dịch Phong, tiếp sang xem đứng lên. Khi thấy tựa đề lúc này Thái Mặc Nùng chợt đứng lên, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Trương Dịch Phong. Đây là xác dạng bản kiểm tra báo cáo, phía sau còn có thuốc ngừa lâm sàng phương pháp sản xuất. Người yên tâm, phần này đồ tuyệt đối chân thực. Trương Dịch Phong cười nói. Tại sao? Thái Mặc Nùng cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong hỏi. Cái gì tại sao? Người biết ta ý, bây giờ toàn thế giới cũng gặp phải xác uy hiếp. Nói không khoa trương chút nào, đây là một trận cuốn đầy đủ loài người tai nạn. Người có như thế tường thật tài liệu, hoàn toàn có thể mình sản xuất thuốc ngừa. Chính giữa lời bao lớn, người không biết không nghĩ tới. Vậy thì như thế nào? Trương Dịch Phong cười hỏi ngược lại. Tại sao? Người thật là đủ cố chấp. Trên thế giới chuyện kia có nhiều như vậy tại sao? Ta mặc dù là một thương nhân, nhưng là cái có lương tâm thương nhân. Dĩ nhiên, còn có một chút, chấm ngoặc kép, bởi vì là ta là người Hoa. Đồng căn đồng nguyên người Hoa, cũng không nên thấy đồng bào chịu khổ mà thờ ơ. Ta có thể làm, chỉ có bao nhiêu thôi. Thái Mặc Nùng thùy mị nhìn Trương Dịch Phong, không che giấu chút nào trong mắt thưởng thức, vui vẻ yên tâm cùng với nhu tình. Sau đó, nàng hướng Trương Dịch Phong 90 độ cúi người. Ta thay thế không được quốc gia, thay thế không được chính phủ, nhưng ta có thể thay tất cả chịu đủ xác hành hạ dân chúng. Thay cá nhân ta, cảm ơn ngươi. Trương Dịch Phong hơi né người. Đây không phải là công lao của hắn. Hắn không thể bị tra cứu đứng lên. Thái Mặc Nùng phải cảm tạ hẳn là đồng giao. Phần này kiểm tra báo cáo cùng với thuốc ngừa phương pháp sản xuất đều là đồng giao làm ra. Đúng như Mina nói như vậy. Đối với loại này sự vật mới lạ, đồng giao lòng hiếu kỳ là cực kỳ mãnh liệt. Nàng miễn phí giúp Trương Dịch Phong nghiên cứu xác. Đi qua 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, rốt cuộc đánh chiếm nó. Nhưng mà Thái Mặc Nùng cũng không biết chuyện chân tướng, cũng không biết đánh chiếm xác do người khác. Nàng đem phần này công lao gắn ở Trương Dịch Phong trên mình. Phần báo cáo này quá trọng yếu, ta muốn đích thân giao đến trong tỉnh. Cho nên thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, không quan hệ. Chúng ta cũng không chuyện khác. Người bận bịu ngươi đi, ta cũng phải về nhà ăn cơm. Trương Dịch Phong đứng lên, cười nói, ừ, đợi ta trở lại, ta mời ngươi ăn cơm. Thái Mặc Nùng cũng cười, sau đó cầm lên túi, đem văn kiện bỏ vào trong túi sách, cùng Trương Dịch Phong bọn họ cùng đi ra cửa. Tiểu Hạ, an bài xe, chúng ta đi trong tỉnh. Thái Mặc Nùng hấp tấp hành động, thoáng chốc ở giữa đưa đến huyện chính phủ nhân viên làm việc ngạc nhiên không thôi. Rối rít thò đầu ngắm nhìn, còn lấy là xảy ra đại sự gì? Hoàng Hồng Hiên nghe được tiếng gió, rời phòng làm việc, đang muốn tiến lên cùng Thái Mặc Nùng nói chuyện, nhưng phát hiện nàng đã xe hơi vô tình lái đi. Thấy Hoàng Hồng Hiên, Trương Dịch Phong kỳ quái cười một tiếng. Bây giờ người này đối với hắn đã không có bất kỳ uy hiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://truyuyencv.com/ston-ton-tsou-tsi-tsan-y-tsan-y Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.